Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1977, chương 1975, trấn áp Trảm Tiên Kiếm. Hắc Nghiêu Vương do dự một hồi, quyết định thật nhanh nói, tốt, chỉ cần ta từ nơi này rời đi, liền gia nhập vào Long Cung. Gia nhập vào Long Cung đối với Hắc Nghiêu Vương tới nói, vẻn vẹn chỉ là mất đi có chút độc lập địa vị. Bất quá trong Long Cung cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, thế lực cực lớn, đãi ngộ cũng cực cao. Hắc Nghiêu Vương tiến vào Long Cung sau đó, có thể lấy được tài nguyên cũng tuyệt đối sẽ không ít. Dương Phong cười nói, ta cùng với Hắc Nghiêu Vương ngươi mới quen đã thân, như thế nào lại ra tay với ngươi? Ngươi quá lo ngại rồi. Nghe được Dương Phong, Hắc Nghiêu Vương cười nói, không sai, Dương Phong, ta cùng ngươi mới quen đã thân, không bằng chúng ta liền kết bái trở thành huynh đệ, ngươi xem coi thế nào. Nhìn thấy Kim Diễm Hổ Vương bị Dương Phong cùng Long tộc Tam Thái Tử hai người bỏ đá xuống giếng, trực tiếp giết chết, Hắc Nghiêu Vương trong lòng mười phần không an lòng. Nhìn thấy Dương Phong hai người mở ra điều kiện không quá phận, liền một lời đáp ứng. Hơn nữa theo cột cùng Dương Phong kết bái, Dương Phong nhìn thấy Hắc Nghiêu Vương hào sảng như vậy, tâm niệm vừa động, mỉm cười nói, tốt, Hắc Nghiêu đại ca, kể từ hôm nay, chúng ta chính là huynh đệ. Một cái bất tử cảnh cường giả, nếu như có thể trở thành Dương Phong hậu trường, huyền minh bên trong đại thế giới, dám động Dương Phong người càng ngày sẽ càng ít. Hắc Nghiêu Vương nếu như không phải là bị huyền thiên lệnh cấm trấn áp tại nơi đây, dùng bất tử cảnh cường giả kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không nhìn nhiều Dương Phong cùng Long tộc Tam Thái Tử một cái. Long tộc Tam Thái Tử tâm niệm vừa động, mỉm cười nói, Dương Phong, Hắc Nghiêu Vương, ta cũng cùng hai vị mới quen đã thân, không bằng ba người chúng ta ở đây kết bái như thế nào? Hắc Nghiêu Vương cười nói, tốt, Dương Phong, Long tộc Tam Thái Tử, hai người các ngươi đều là nhân trung Long Phượng, ta vừa nhìn thấy mười phần thưởng thức, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là ba huynh đệ rồi, tuổi của ta hơi dài, liền ỉn lớn một điểm, làm đại ca của các ngươi. Long tộc Tam Thái Tử tuổi tác đệ nhị, chính là lão nhị, Dương Phong ngươi nhỏ tuổi nhất, chính là lão tam, từ hôm nay trở đi, ba người chúng ta liền có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, tại huyền minh bên trong đại thế giới cùng nhau trông coi. Dương Phong cùng Long tộc Tam Thái Tử, hai người nhìn nhau nở nụ cười, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được nói, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, nói xong, Long tộc Tam Thái Tử liền mỉm cười nói, đại ca, chúng ta hộ pháp cho ngươi. Nghe được Long tộc Tam Thái Tử, Hắc Nghiêu Vương trong lòng sơ sơ thở phào nhẹ nhõm nói, tốt, vậy thì xin nhờ hai vị đệ đệ, Dương Phong cùng Long tộc Tam Thái Tử là liên thủ xử lý Kim Diễm Hổ Vương quái vật. Hắc Nghiêu Vương thập phần lo lắng hai người bọn họ ngấp nghé trên người nó bảo vật, trở mặt diệt sát nó. Phải biết rằng bất tử cảnh yêu thú nội đan hết sức chân quý. Một cái trường sinh cảnh cường giả, nếu như có thể luyện hóa một cái bất tử cảnh đại yêu thú nội đan, sẽ thu được lợi ích cực kỳ lớn, đề thăng một hai cái tiểu cảnh giới không có vấn đề. Một khắc đồng hồ sau đó, huyền thiên lệnh cấm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Huyền thiên lệnh cấm vừa biến mất, Dương Phong cùng Long tộc Tam Thái Tử lập tức lùi về phía sau mấy bước. Dương Phong bất động thanh sắc nắm chặt huyền thiên kiếm. Long tộc Tam Thái Tử cũng tại thưởng thức chân long kiếm. Mới vừa kết bái ba huynh đệ bên trong, Hắc Nghiêu Vương thực lực mạnh nhất. Hắc Nghiêu Vương là tự mình phía trước tới nơi đây. Mặc dù bị huyền thiên lệnh cấm trói buộc lại 9 phần 10 sức mạnh, cũng có được đánh giết Dương Phong cùng Long tộc Tam Thái Tử sức mạnh. Dương Phong ba mọi người đều là trải qua vô số mưa gió mới trưởng thành đến nước này, đương nhiên sẽ không cho rằng tạm thời kết bái sẽ nhường ba người bọn họ biến so thân huynh đệ còn muốn hôn. Hắc Nghiêu Vương quét Dương Phong cùng Long tộc Tam Thái tử một cái, sâu trong ánh mắt ẩn giấu một chút ác ý lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hai đại thiên tài đều là yêu nghiệt cấp cường giả, không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội xuất thủ. Có được tiên khí Dương Phong cùng Long tộc Tam Thái tử, nếu như liều mạng, hoàn toàn có thể lợi dụng tiên khí uy năng cùng Hắc Nghiêu Vương đồng quy vu tận. Dương Phong nhìn Hắc Nghiêu Vương một cái nói, đại ca, chúng ta tại đây huyền thiên bên trong bí cảnh thu được một chương trèo lên tiên đồ. Nghe nói bên trong ẩn chứa thành tiên ảo diệu. Hắc Nghiêu Vương trong mắt tinh mang lóe lên, một đạo nóng bỏng chi sắc ở trong mắt nó tràn ngập ra. Hô hấp cũng không nhịn được có chút dồn dập lên, vội vàng dò hỏi, trèo lên tiên đồ, thành tiên ảo diệu. Chẳng lẽ đây chính là huyền thiên bên trong bí cảnh ẩn chứa trung cực bí mật? Phi thăng tiên giới, trở thành chân tiên, trường sinh bất lão, vĩnh sinh bất hủ, là tất cả võ giả mục tiêu cuối cùng nhất. Thời kỳ thượng cổ còn có thành tiên truyền thuyết, thế nhưng là thượng cổ sau đó, vô luận là cường đại cỡ nào, sở hướng vô địch cường giả, cũng không có phi thăng thành tiên truyền thuyết. Những cái kia trấn áp chư thiên vạn giới, vô địch thiên hạ pháp tắc cảnh cường giả, cuối cùng hạ tràng cũng là linh hồn mục nát, hóa thành một đống xương khô. Tại huyền minh bên trong đại thế giới, cũng chỉ có huyền đế chờ giải rác mấy người. Truyền thuyết phi thăng tiến vào tiên giới, thế nhưng là tại huyền thiên bên trong bí cảnh chứng kiến hết thảy, lại nói cho đám người một cái sự thật tàn khốc. Trong truyền thuyết đã phi thăng tiên giới huyền đế, vẫn lạc tại một cái cường giả thần bí trong tay. Bây giờ Dương Phong vậy mà nói tại huyền thiên bên trong bí cảnh, tìm được một chương ẩn chứa thành tiên ảo diệu trèo lên tiên đồ. Tự nhiên nhường Hắc Nghiêu Vương hưng phấn không thôi. Long tộc Tam Thái tử tâm niệm vừa động, một chương trèo lên tiên đồ hư ảnh chợt lộ ra. Nhẹ nói, không sai, chúng ta đúng là huyền thiên bí cảnh bên trong, tìm được một chương trèo lên tiên đồ, chính là cái này một chương trèo lên tiên đồ. Đồng thời, Dương Phong tâm niệm vừa động, một đạo linh quang chớp động, một chương giống nhau như đúc trèo lên tiên đồ xuất hiện tại Hắc Nghiêu Vương trước người. Hắc Nghiêu Vương tinh thần ngưng lại, đem hai tấm trèo lên tiên đồ để ở trong mắt, xác nhận không có bất kỳ cái gì khác biệt sau đó mới yên tâm nghiên cứu hai tấm trèo lên tiên đồ. Hắn hai người huynh đệ kết nghĩa, người người đều là nhân tinh, hắn tự nhiên cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Chấn ma chi địa, Hắc Nghiêu Vương nhìn trèo lên tiên đồ một cái, sắc mặt chợt đại biến, cười khổ một tiếng, minh bạch tại sao hai cái kết bái huynh đệ hảo tâm như thế đem vô cùng chân quý ẩn chứa thành tiên ảo diệu trèo lên tiên đồ đưa cho hắn xem. Chấn ma chi địa chỗ này tuyệt vực, bất tử cảnh cường giả tiến vào bên trong cũng là cửu tử nhất sinh, pháp tắc cảnh cường giả tiến vào hơi không cẩn thận cũng sẽ vẫn lạc. Hắc Nghiêu Vương là bất tử cảnh cường giả, có thể xưng một chủng tộc thủ hộ thần, nhưng cũng không dám dễ dàng xâm nhập chấn ma chi địa. Chương này trèo lên tiên đồ đối với pháp tắc cảnh cường giả tới nói, có lẽ là bọn hắn tha thiết ước mơ, có thể tiến thêm một bước, truy tầm tiên lộ tuyệt thế bí bảo. Nhưng đối với Hắc Nghiêu Vương cùng với Dương Phong hai mà nói, lại cũng không như thế nào chân quý. Bất quá, trèo lên tiên đồ mặc dù là gân gà, nhưng cũng nhường cái này mới vừa kết bái người người màng lòng xấu xa ba giữa huynh đệ quan hệ biến hơi thân mật một điểm. Hắc Nghiêu Vương quét một bên tiên khí trảm tiên kiếm một cái nói, lão nhị, lão tam, tất nhiên đại gia đã là huynh đệ, cái kia làm đại ca liền cho các ngươi một phần lễ gặp mặt. Cái này Trảm Tiên kiếm, hai vị đệ đệ cầm đi đi. Hắc Nghiêu Vương ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, một cỗ không khí khẩn trương lập tức tại Dương Phong cùng Long tộc Tam Thái tử ở giữa tràn ngập. Trảm Tiên kiếm thế nhưng là tiên khí cấp số bảo vật. Bình thường bất tử cảnh cường giả, muốn xem một cái bảo vật như vậy đều hết sức khó khăn. Mỗi một kiện tiên khí cũng có trấn áp một cái bất hủ vương triều khí vận sức mạnh. Loại bảo vật này, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Long tộc Tam Thái tử ánh mắt chớp liên tục, mỉm cười nói, ta Long cung bên trong đã ít thấy kiện tiên khí trấn áp khí vận, cái này Trảm Tiên kiếm, tam đệ, ngươi thì lấy đi đi. Mỗi một kiện tiên khí bên trong cũng có cường đại khí linh. Những người khác không có thể thu được tiên khí khí linh thừa nhận. Coi như có được tiên khí, cũng vô pháp phát huy tiên khí lực lượng cường đại. Nếu như không phải như thế, những cái kia pháp tắc cảnh cường giả đã sớm khắp thế giới thu thập tiên khí rồi. Trảm Tiên kiếm bên trong khí linh 10 phần gian ác, sẽ đem người sử dụng tinh khí thần hết thảy hút khô. Nếu như tại Long cung bên trong, Long tộc Tam Thái tử tuyệt đối không ngại thi triển đủ loại bí thuật, thăm dò một chút Trảm Tiên kiếm, nhìn một chút có thể hay không đang thu được Trảm Tiên kiếm khí linh thừa nhận. Thế nhưng là tại Huyền Thiên bên trong bí cảnh, bên cạnh có hai cái địch bạn không rõ huynh đệ kết nghĩa. Long tộc Tam Thái tử cũng không muốn bốc lên này phong hiểm. Hơi không cẩn thận, hắn liền có khả năng chết ở đây địa. Đến nỗi Hắc Nghiêu Vương Tắc thì hết sức rõ ràng Dương Phong cùng Long tộc Tam Thái tử tuyệt đối sẽ không đồng ý nhường hắn thu được Trảm Tiên kiếm. Mới như thế hào phóng, trường sinh cảnh cường giả nếu như thôi động tiên khí diệt sát địch nhân, chỉ có thể cùng địch nhân đồng quy vu tận. Bất tử cảnh cường giả tại thu được tiên khí khí linh thừa nhận dưới tình huống, đã có thể phóng thích một bộ phận tiên khí uy năng. Hắc Nghiêu Vương một khi lấy được Trảm Tiên kiếm khí linh thừa nhận, coi như Dương Phong cùng Long tộc Tam Thái tử liều tính mạng giải khai tiên khí phong ấn, cũng tối đa chỉ có thể đủ nặng chấn thương Hắc Nghiêu Vương, tiếp đó cũng sẽ bị Hắc Nghiêu Vương diệt sát. Dùng Dương Phong cùng Long tộc Tam Thái tử giảo hoạt, tuyệt đối sẽ không cho Hắc Nghiêu Vương cơ hội này. Dương Phong tâm niệm vừa động, hơi nói, vậy ta liền đa tạ hai vị ca ca. Nói xong, Dương Phong hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, điên cuồng thôi động Hỗn Độn Bất Diệt Thể, duỗi tay nắm lấy tiên khí Trảm Tiên kiếm. Đúng lúc này, một cỗ tà ác, âm trầm, cuồng bạo, khát máu kinh khủng ý niệm hóa thành một đạo cuồng bạo vô cùng mạch nước ngầm, hướng Dương Phong thức hải hung hăng đánh tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong lòng run lên, biết nguy hiểm nhất một khắc lại tới. Nếu như chính mình không cách nào chống cự cái kia cỗ cuồng bạo hung tàn ý niệm, sẽ trong nháy mắt biến thành Trảm Tiên kiếm khôi lỗi, trở thành Trảm Tiên kiếm tiên khí khôi lỗi, cuối cùng bị Trảm Tiên kiếm hút khô, hóa thành một mảnh tro bụi, tiêu thất ở cái thế giới này. Chỉ là, khiến cho Dương Phong không có nghĩ tới là, cái kia cỗ ý niệm tà ác mới vừa tiến vào thức hải của mình, liền bị Hỗn Độn Châu phóng thích ra một chút ánh sáng trấn áp phong ấn. Dùng Trảm Tiên kiếm uy năng trong nháy mắt bị phong ấn 9 tầng, chỉ có thể phát huy ra một tầng sức mạnh rồi. Theo ý niệm tà ác bị Hỗn Độn Châu trấn áp, Trảm Tiên kiếm lập tức mất đi khí linh trưởng khống, bị Dương Phong nhẹ nhõm cầm trong tay, thu nhập tinh thần châu ở trong. Nhìn thấy Dương Phong nhẹ nhõm đem Trảm Tiên kiếm thu lại, Hắc Nghiêu Vương trong mắt lóe lên một đạo dị quang nói, tam đệ ngươi đã đem cái này Trảm Tiên kiếm thu lấy, ba huynh đệ chúng ta liền liên thủ tại đây Huyền Thiên bên trong bí cảnh tìm kiếm khẽ đảo. Nghe được Hắc Nghiêu Vương, Dương Phong lập tức đồng ý nói. Tốt, đại ca, nói xong, ba người liền kết bạn rời đi nơi đây. Tại huyền thiên bên trong bí cảnh tầm bảo rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.